vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 246, mang thai 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử C25246 mang thai 2 bên trong căn hộ của Tố Nam và Nguyễn Hằng. Đê Tố Nam đang ngồi trên sofa trong phòng khách thoải mái nhấm nháp hạt hướng dương và xem TV. Tịch Hạ Dạ đang gọt táo bên cạnh cô, còn Nguyễn Hằng đang bận nấu ăn trong bếp. Hàn Nhất Phong thực sự hủy hôn ước với con hồ ly Tịch Tâm Ý kia rồi à? Tố Nam hỏi Tịch Hạ Dạ lần nữa, một nụ cười trên nỗi đau người khác hiện lên trên gương mặt đầy hưng phấn của cô. Cô bắt đầu cười ầm lên khiến Tịch Hạ Dạ không kịp trả lời. Đúng là quả báo mà, tuyệt vời, để xem con hồ ly đó còn dám kênh kiệu nữa không? Quả báo tát con nhỏ đó đúng một phát trời giáng như watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 25246 mang thai. 2. Thế, con hồ ly giả tạo thế mà vẫn có người không nhìn ra con người thật của nó. Tố Nam liên tục thóa mạ trong thích thú. Nó đáng bị như vậy. Hạ Dạ, đáng lẽ ra cậu nên làm vậy sớm hơn. Lúc đó có cả Huỳnh San San và Vũ Linh Lăng nữa. Bọn họ nghĩ mình là ai? Còn ai có thể khiến Vũ Linh Lăng khai ra những chuyện cô ta đã làm đêm đó chứ? Tố Nam móc mỉa, Tịch Tâm Ý bây giờ tiêu rồi. Hầu hết hợp đồng mà cô ta có được đều đã bị hủy. Nếu bây giờ Hàn Nhất Phong mà hủy hôn ước với cô ta nữa, mình thật sự muốn xem thử cô ta định làm gì tiếp. Thế nếu cô ta tiếp quản Nguyệt Ảnh thì sẽ thế nào? Bán đi 37, cổ phần mà cậu đang nắm giữ là coi như xong. Đến khi đó thì cả bà nội cậu cũng phải nghe theo ý cậu nữa là. Tố Nam đang cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 25246 mang thai. 2. Dù sao thì hôn ước của hai người đó cũng không bị hủy đâu. Tịch Tâm Ý không hề giống với tớ trước kia, cho dù nó có đồng ý thì Tịch gia và Nhạc gia cũng không chịu buông bỏ đầu. Tịch Hạ Dạ đưa cho Tố Nam một quả táo đã gọt và nói. Tố Nam khẽ nhướng mày khi nhận quả táo từ Tịch Hạ Dạ. Cô cắn một miếng to rồi nói. Quả thực, nếu có chuyện đó xảy ra thế thì quá lời cho Tịch Tâm Ý rồi, có điều Hàn Nhất Phong đã từ chối kết hôn với nó chắc hẳn anh ta cũng ngán ngẩm Tịch Tâm Ý rồi. Khiến hai người đó ghét nhau quả là một ý không tồi chút nào. Tố Nam nhún vai với vẻ mặt tàn nhẫn, Hạ Dạ, nếu chuyện như thế xảy ra thật thì cảnh tượng Huỳnh San San và Tịch Tâm Ý đấu đá lẫn nhau quả thật quá tuyệt vời. Đừng nhìn tớ như thế. Tớ biết là tớ xấu tính rồi, nhưng watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 25246 mang thai. 2. Cậu cũng đã làm thế rồi thì chúng ta cũng đâu khác nhau là mấy. Ha ha ha, Tịch Hạ Dạ lấy một mẫu khăn giấy lau tay rồi uống chút nước. Chuyện này không đơn giản thế đâu, Tịch Tâm Ý mà tớ biết sẽ không buông tha tớ như vậy đâu. Ý cậu là chuyện cậu bị buộc thôi học ở học viện quân đội ấy hả? Chẳng phải tin đó đã bị ông xã cậu xử gọn rồi sao? Cậu còn lo gì nữa? Dù sao cũng đâu phải cậu làm đâu. Đừng giày vò bản thân nữa. Chuyện đó đã là quá khứ rồi và chúng ta thì đang sống trong hiện tại. Phải biết hy vọng vào tương lai chứ. Tố Nam nói khi thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Tịch Hạ Dạ. Tịch Hạ Dạ chỉ nhếch mép cười và nhìn Tố Nam. Từ khi nào mà cậu bắt đầu nói triết lý với người khác thế? Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 246 mang thai. 2. 25 Tố Nam nhún vai và mỉm cười nhìn cô. Ý mình là ấy, cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chút bỏ bớt gánh nặng trên vai đi và cậu sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Sau khi quen biết với Nguyễn Hằng nhiều năm như vậy, điều duy nhất khiến tớ lo là cậu đấy, Hạ Dạ. Cậu lúc nào cũng giữ khư khư mọi chuyện làm bọn mình lo cho cậu lắm. May mà cậu gặp được người đàn ông như Mộ Tổng nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cứ để anh ấy lo mấy chuyện đó đi, cậu còn cần một người đàn ông để làm gì nữa. Tịch Hạ Dạ thấy lòng mình ấm áp sau khi nghe những lời nói của Tố Nam. Cô nhìn xuống ly nước trong tay cô, một ánh sáng nhẹ nhàng phảng phất trong mắt cô. Cô cũng không kỳ vọng quá nhiều. Mỗi chuyện anh ấy tin cô và bảo vệ cô vô điều. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 25246 mang thai. 2. Tiện như vậy, và cho dù quá khứ của cô có xấu xí cỡ nào thì anh cũng không để tâm, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ cảm động lắm rồi. Dĩ nhiên còn có cả Tố Nam và Nguyễn Hằng nữa. Bỗng nhiên cô cảm thấy thần may mắn vẫn còn tốt với cô chán. Nếu mọi thứ cô phải chịu đựng trước đây là vì hạnh phúc mà cô đang có hiện tại thì cô tin thế giới này vẫn còn rất tươi đẹp. Nếu tình yêu có thể nảy nở giữa cô và chống mình, cô cũng sẽ tin vào nó và chấp nhận nó. Thế nhưng, liệu anh có trao tình yêu đó cho cô không? Một vết nứt xuất hiện trên trái tim đã khóa chặt của cô. Có vẻ như từ giờ trở đi cô sẽ phải trông chờ vào nó. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 25246 mang thai. 2. Thế nhưng, cùng lúc đó, cô vẫn lo. Cô sẽ phải làm sao nếu cô không thể đi cùng anh đến cuối? Tại tịch gia ở West Park, tịch tâm ý mở phong bì và lấy món đồ bên trong đó ra. Có vài tấm hình của Hàn Nhất Phong và tịch hạ dạ gần bờ sông ở South River, và trông họ có vẻ thân mật. Biểu cảm của cô ta tối sầm lại và mi mắt trùng xuống. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua hết sấp hình, toàn thân run rẩy. Pa, Robert, sự lạnh lùng bao trùm trên gương mặt cô ta. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 25246 mang thai. 2. Cô ta điên cuồng xé nát sấp hình rồi vứt xuống sàn và đạp lên cho Hà Giả. Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra và Nhạc Linh Tư bước vào. Bà ta sốc hoàn toàn khi thấy hành động điên cuồng của tịch tâm ý và biểu cảm lạnh lùng của cô ta. Tâm ý, có chuyện gì vậy con? Nhạc Linh Tư nhìn tịch tâm ý với ánh mắt đầy phức tạp. Bà ta cảm giác con gái mình như biến thành một người khác, đặc biệt là sau vụ bê bối kia. Bà ta cũng thấy có chút kỳ lạ về tập tài liệu mà tịch hạ dạ đã gửi cho họ. Bà cảm thấy dường như bà chưa bao giờ thực sự hiểu rõ con người của con gái mình. Nhạc Linh Tư nhìn xuống mở ảnh trên mặt đất, một số đã bị xé thành mảnh. Bà ta sững, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEAST 25246 mang thai. 2. Sờ một lúc rồi nhặt một tấm lên, gương mặt bà ta biến sắc khi thấy hình ảnh đó. Tâm ý, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc Linh Tư mở to mắt nhìn tịch tâm ý nắm chặt tay với biểu cảm ghê rợn. Cô ta đột nhiên khuỵ xuống che mặt đi và khóc, mẹ con phải làm sao đây? Nhất Phong không muốn con nữa. Nhất Phong không muốn con nữa rồi. Anh ấy sẽ quay lại với chị. Con đã làm tất cả để có được anh ấy, nhưng anh ấy trách tội con. Mẹ, con biết là con sai. Chỉ là con yêu anh ấy quá nhiều. Bao nhiêu năm qua con luôn cảm thấy tội lỗi vì những gì đã làm với chị, và con đã cố bù đắp cho chị ấy. Đến cuối cùng, họ vẫn đối xử như vậy với con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch tâm ý vừa khuỵu xuống vừa khóc lóc, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.